Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, bước vào Thiên Ma Thành. Cái kia, đó là... Không đợi Dịch Hành Điện lão bản phản ứng lại, Dịch Thành hướng đông trên không liền đột ngột xuất hiện 10 tên áo đen tu sĩ. Cái này 10 tên áo đen tu sĩ toàn bộ đều mang mặt nạ, không thấy rõ khuôn mặt, trên mình càng không có cái gì đặc thù đánh dấu. Nếu như là tại địa phương khác nhìn thấy nhóm này tu sĩ, hắn căn bản đoán không được cái này 10 tên áo đen tu sĩ đến từ nơi nào. Nhưng giờ đây hắn cũng là biết đến, cái này 10 tên tu sĩ chắc chắn đến từ Thiên Ma Thành. Về phần vì sao muốn che giấu thân phận, cái kia không cần nói cũng biết, đơn giản là động thủ phía sau tốt từ chối trách nhiệm. Xong, có đám người này tại, tiểu tử kia bắt không được, lẩm bẩm nói nhỏ một câu, Dịch Hành Điện lão bản quay người liền bay. Cũng không lâu lắm liền bay đến Dịch Thành bên ngoài. Giờ đây phải ẩn trốn ẩn cư. Là hắn. Một bên khác, Trần Trầm mới vừa đánh lui một tên tà thần điện hợp thể tu sĩ. Đang chuẩn bị thoát khỏi vòng vây thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. An chớ vội, nghe được thanh âm này. Trần Trầm theo bản năng nhìn hướng về phía đông. Chỉ gặp hướng đông đang có 10 tên áo đen tu sĩ hướng về hắn vị trí kích xạ mà đến. Sau một lát liền quấn lên một đám tà thần điện hợp thể tu sĩ. Trừ cái đó ra, người cầm đầu thì tiếp tục hướng bên trên bay, tìm tới thần uy thành chủ. Rất hiển nhiên, cái này 10 tên áo đen tu sĩ cũng tất cả đều là hợp thể cảnh giới tu vi. Đạo hữu chớ hoảng sợ. Bọn hắn là Thiên Ma Thành viện quân. Trong đầu vang lên chu phục âm thanh. Trần Trầm nghe đến đây trong nội tâm triệt để nhẹ nhàng thở ra. Gặp một nhóm tu sĩ áo đen trong khoảnh khắc đem một đám tà thần điện tu sĩ đè ở hạ phong. Hắn cũng không tái chiến đấu, mà là rơi xuống đất, đi tới chu phục bên cạnh. Chu tông chủ, đa tạ. Chu phục thấy vậy cười nói. Đạo hữu không cần cảm ơn ta, chỉ là không biết ước định của chúng ta còn giữ lời sao? Tất nhiên chắc chắn, Trần Trầm cười nhạt một tiếng nói, chắc chắn liền tốt, là ta Đan Hà Tông ra phản đồ, làm cho đạo hữu bị sợ hãi. Hai người tại khi nói chuyện, trên bầu trời thần uy thành chủ đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Thiên Ma Thành hỗn đản. Các người cái khác khinh người quá đáng. Nhưng mà, cái kia 10 tên áo đen tu sĩ liền như là chỉ biết chiến đấu máy móc. Căn bản không có người trở về hắn. Chỉ là không ngừng xuất chiêu lại xuất chiêu. Trên trăm cái hiệp sau đó, thần uy thành chủ bỏ qua. Hắn có thể cảm giác được đám người này tại lưu thủ. Không phải vậy dưới trướng hắn phỏng chừng đã chết mấy người. Nghĩ tới đây. Hắn cũng không lại tự chuốc nhục nhã, lập tức quát, bỏ đi, Thiên Ma Thành hỗn đản, hôm nay coi như các ngươi hung ác, nhưng có quan hệ tiểu tử này sự tình, các ngươi Thiên Ma Thành nhất thiết phải cho cái thuyết pháp. Nếu không, hừ, bỏ xuống một câu ngoan thoại, hắn dẫn đầu bay khỏi Dịch Thành, hắn cái kia một đám thủ hạ thì theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, một đám người liền triệt để biến mất, không thấy bóng dáng. Lúc này trên bầu trời 10 cái áo đen tu sĩ rơi xuống, bay đến Trần Trầm bên cạnh, cùng thần uy thành chủ giao thủ hắc bào tu sĩ kia lấy xuống mặt nạ, lộ ra một trương có chút trẻ tuổi mặt. Đối mặt Trần Trầm, người này đầy mặt nụ cười, mặc dù là ma tu, trên mình lại tản ra từng tia dương quang khí tức. Đạo hữu thật là làm cho ta một trận dễ tìm. Hôm nay cuối cùng là lộ diện. Trần Trầm xấu hổ cười cười. Hỏi, các hạ là, tại hạ Trầm Trung, Nam Vực Thương Khung Thành thành chủ, gia sư Đông Phương Tòng Long, chính là Thiên Ma Thành thành chủ dưới trướng tam đệ tử. Đồng thời cũng là Thiên Ma Thành Nam Vực phân thành chủ. Trầm Trùng chắp tay cười cười, giới thiệu thân phận của mình. Trần Trầm nghe vậy không khỏi nhìn nhiều người này một chút. Người này có thể cùng Thần Uy Thành chủ đấu pháp, hiển nhiên cũng là hợp thể đỉnh phong tu sĩ. Bất quá người này thoạt nhìn có thể so sánh Thần Uy Thành chủ muốn trẻ tuổi hơn. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Gặp Trần Trầm quan sát chính mình, Trầm Trùng cười hỏi, ngoặc kép, Trần Trầm chờ chốc lát, vẫn là báo ra tên thật của chính mình. Nguyên lai là Trần đạo hữu, ta nghe nói đạo hữu đã luyện thành cửu chuyển kim thân quyết. Không biết có thể để tại hạ nhìn qua. Trầm Trùng hỏi, đi tới bước này, Trần Trầm cũng không có gì hay che che lấp lấp. Lập tức liền phóng ra cửu chuyển kim thân quyết đặc hữu kim sắc quang mang. Nhìn thấy kim quang kia, Trầm Trùng trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Là cửu chuyển kim thân quyết. Cái này thượng giới công pháp mạnh nhất, đồng thời cũng là thiên ma thành chủ thành danh công pháp. Đến tận đây, hắn cũng không tiếp tục cần phải có bất luận cái gì hoài nghi. Trần đạo hữu, theo ta đi thiên ma thành một chuyến a. Thành chủ lúc trước đã từng nói, chỉ cần luyện thành cửu chuyển kim thân quyết, tu sĩ chính là đệ tử của hắn. Các hạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ách, tốt a. Trần Trầm lên tiếng, đem Ngạo Vũ thu vào long trạch bên trong. Về phần vạn hóa thần phong, đã sớm bị hắn thu vào. Sau một lát, Trần Trầm cùng thiên ma thành một đoàn người ngồi dịch thành truyền tống trận đi tới Thương Khung thành bên trong, lại thông qua Thương Khung thành truyền tống trận đến thiên ma thành nằm ở Nam Vực phân thành. Thành này thành chủ chính là thiên ma thành tại Nam Vực người nói chuyện. Đông Phương Tòng Long, so với dịch thành, thành trì này bên trong càng giống như một cái tông môn. Trần Trầm một đường gặp phải tất cả tu sĩ, tất cả đều mang thiên ma thành đặc hữu y phục. Rất hiển nhiên, thành trì này không phải một cái hoan nghênh ngoại giới tu sĩ thành trì. Trần, sư thúc, sư phụ ta ngay tại trong này. Trầm Trùng mang theo Trần Trầm đi tới một tòa trước đại điện. Tiếp đó chỉ bên trong đại điện, nghe được sư thúc xưng hô này, Trần Trầm nhịn không được cười lên. Bất quá hắn cũng không cự tuyệt xưng hô này, mà là nhẹ gật đầu thoải mái bước vào đại điện bên trong. Đại điện này chiếm diện tích cực độ, cao mấy chục mét, ngay phía trước có một cái đầu rồng to lớn điêu khắc. Cái kia kích thước cùng chân chính chân linh không kém bao nhiêu. Mà tại nơi này đầu rồng phía dưới, lẳng lặng đứng sừng sững lấy một người cao 2 mét, hình thể hùng tráng trung niên nhân. Nhìn thấy cái này bóng lưng của trung niên nhân, Trần Trầm nội tâm rốt cục trở nên hơi khẩn trương lên. Thiên ma thành chủ đệ tử, hắn không phải lần đầu tiên gặp phải, phía trước hắn liền gặp được phong ma, nhưng phong ma xa xa không trước mặt cái bóng lưng này có uy nghiêm. Nhất là tại đại điện này hoàn cảnh phụ trợ phía dưới. Càng là như vậy, khụ khụ, Trần Trầm xin ra mắt tiền bối. Gặp người này tựa hồ không ý thức đến chính mình đến. Trần Trầm chắp tay hành lễ nói. Nghe nói như thế, Đông Phương Tòng Long xoay người qua, lộ ra một trương vô cùng uy nghiêm mặt chữ điền. Nhìn thấy Trần Trầm phía sau, trên mặt hắn gạt ra một cái nụ cười, dùng có chút kích động giọng nói. Tiểu sư đệ, ta cuối cùng tìm tới ngươi. Lần này ta có thể hướng sư phụ bàn giao. Trần Trầm nghe đến đây muốn nói chút gì, nhưng lại không biết rõ nói cái gì cho phải. Thực ra trong đầu hắn có không ít vấn đề, tỉ như trở thành thiên ma thành chủ đệ tử có bao nhiêu chỗ tốt, mỗi tháng có thể lĩnh bao nhiêu linh tinh các loại. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại đột nhiên hỏi ra, sư đệ, ta đã đem tìm tới tin tức của ngươi truyền ra ngoài. Không bao lâu sư phụ liền sẽ hạ xuống hình chiếu. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết hắn đối ngươi an bài. Đông Phương Tòng Long vỗ vỗ Trần Trầm bả vai, một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Trần Trầm trần trừ một lúc, hỏi, vậy ta tại tà thần điện bên kia phạm vào sự tình làm sao bây giờ? việc này sư huynh ta tự nhiên sẽ thay ngươi giải quyết. Đông Phương Tòng Long tự tin cười cười, trên nét mặt tràn đầy đối Tà Thần Điện khinh thị. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, Trầm Trùng liền vọt vào, biểu lộ có chút khó coi. Sư phụ, Tà Thần Điện Tà Sinh tôn giả mang theo không ít người đến chúng ta Thiên Ma Thành. Xem ra, kẻ đến không thiện. Dứt lời, hắn theo bản năng nhìn Trần Trầm một chút, ý tứ không cần nói cũng biết. Cái kia Tà Sinh tôn giả liền là hướng Trần Trầm tới. Tới thì tới a, hắn có thể thế nào? Sư đệ, bồi ta một chỗ chiếu cố cái này Tà Sinh tôn giả. Đông Phương Tòng Long nói xong cũng mặc kệ Trần Trầm có đồng ý hay không, liền trực tiếp lôi kéo Trần Trầm đi ra ngoài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?